Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Trần Vân Thê. Lại nói sau lễ hợp cẩn, chàng và nàng cùng nhau tình tự, mừng quá mà nước mắt tuôn trào. Vân Thê là người hiếu thảo, phu nhân rất mực yêu thương. Xong nàng chỉ hết chơi đàn lại đến đánh cờ, mà không biết trông coi gia nhân làm ăn, khiến phu nhân có phần lo ngại. Hơn một tháng sau, phu nhân sai hai vợ chồng đến cáo lễ với bên ngoại họ Kinh, ở lại chơi mấy ngày rồi trở về. Thuyền đang rẽ nước trên sông thì một chiếc thuyền khác đi tới. Bên trong thấp thoáng một đạo cô, lại gần thì đúng là Vân Miên. Vốn hai người là bạn chí thiết, Vân Thê gọi ngay Vân Miên sang thuyền mình, hàn huyên mọi nỗi đắng cay ngọt bùi. Hỏi Miên đi đâu, thì cô ta đáp: lâu ngày nhớ nhau quá, tôi đến Thê Hạc đạo quán tìm, thì nghe tin cô đã nương tựa cậu Kinh, cho nên tôi lại đến Hoàng Cương để thăm cô. Biết đâu người ta đã chăn ấm gối êm rồi. Nay trông người ta như tiên, chỉ còn mình không biết phải phiêu bạt đến bao giờ. Nói rồi cứ sụt sùi mãi. Vân Thê nghĩ ngay ra một kế, bảo Miên cởi bỏ áo đạo sĩ, giả làm chị gái của mình, đến ở với phu nhân, rồi sẽ từ từ chọn nơi xứng đôi vừa lứa. Miên nghe theo. Về đến nhà, Vân Thê vào thưa trước với phu nhân, Miên vào sau. Cử chỉ cô ta đĩnh đạc kiểu con nhà đại gia, trong khi nói cười rõ vẻ, thấu đạt thế cố nhân tình. Phu nhân trong cảnh hóa bụa đang khổ vì nỗi vắng vẻ cô đơn, nay có Vân Miên thì rất vui. Chỉ sợ cô ta đi mất. Cô ta còn dậy sớm giúp bà mọi việc nặng nhọc, không hề cho mình là khách. Phu nhân lại càng mừng trong bụng, thầm nghĩ: hay là cưới thêm cô chị này cho con, để át cái tiếng đạo sĩ cho cô em. Cũng mới nghĩ như vậy mà chưa dám ngỏ. Một hôm bà quên làm một việc gì đó, vội lại xem thì Miên đã thu xếp gọn từ lâu. Nhân đó bà bảo con dâu: người đẹp như tranh mà không chăm lo nổi gia đình thì được cái việc gì? Con mà cứ được như chị ấy thì ta khỏi phải lo lắng. Ai ngờ nói đúng ý Vân Thê đã chủ tính từ lâu. Nói ra chỉ sợ mẹ giận, cô ta cười thưa: mẹ đã yêu quý chị ấy, thì con dâu của mẹ chỉ muốn hai chị em con cùng được chăm sóc chàng ạ. Ý mẹ thế nào? Nghe vậy bà rất mừng. Bà không nói gì nhưng tỏ vẻ đồng tình. Vân Thê vào nói với chồng: mẹ đồng ý rồi đấy. Rồi sai quét dọn sửa sang luôn một buồng riêng và nói với Miên: ngày trước chúng ta còn chung chăn gối trong đạo quán, chị đã bảo với em là nếu có người biết điều nhân ái thì chị em mình cùng phụng sự chung. Chị còn nhớ không? Miên bất giác trợn trừng mắt nói: điều mà tôi gọi là thân ái ấy không phải là thế này. Nếu như ngày ngày lo việc làm ăn, không một ai biết cho những nỗi ngọt bùi đắng cay. Những ngày qua được mẹ già yêu thương, trong lòng cảm thấy rất ấm cúng. Nhược bằng nhà đây không có ý đuổi tôi, thì xin được sống chung lâu dài với mẹ già. Như thế đã là toại nguyện lắm rồi, chứ không mong lời nói trước đây thành sự thực. Vân Thê đem chuyện đó thư với phu nhân. Bà bắt hai chị em phải thắp hương thề sẽ không oán trách và hối hận, rồi sai con làm lễ kết duyên vợ chồng. Khi sắp động phòng hoa chúc, Vân Miên bảo Sinh: em là cô gái 23 tuổi, đồng trinh đấy. Sinh chưa tin, xong đến khi trên đệm còn vết hồng, lúc ấy mới lấy làm lạ. Miên bày tỏ với chàng: em sở dĩ còn vui thú chồng con, chẳng phải không chịu được cảnh núi non vắng vẻ. Song thật là vì tấm thân khuê các, không kham được sự thủ ứng như nơi lầu xanh. Nhân việc hôn lễ này mà mượn danh tiếng chăng? Chỉ là vì chàng mà phụng dưỡng mẹ già cai quản gia đình. Còn sự vui thú buồng the, xin chàng cứ chia sẻ với người khác ạ. Ba ngày sau, Miên ôm chăn chiếu sang buồng phu nhân, bà đuổi cũng không đi. Vân Thề biết vậy vào buồng phu nhân từ sớm, chiếm lấy giường chiếu. Bất đắc dĩ, Miên lại phải trở về với Sinh. Bởi vậy từ đó cứ 2-3 ngày một lần đổi phiên, dần dần thành lệ. Phu nhân vốn thích đánh cờ, từ khi ở hóa không còn lúc rảnh mà chơi. Sau khi cô Miên quán xuyến việc nhà, bà được thư thái, hàng ngày mới cùng Vân Thê chơi cờ thỏa thích. Tối đến, lại thắp đèn pha trà, ngồi nghe hai con dâu đàn hát, nửa đêm mới thôi. Bà thường bảo, khi cha các con còn sống, cũng mà chưa bao giờ được vui thế. Miên trông coi việc thu chi của gia đình, thường ghi chép sổ sách rành mạch để trình báo với phu nhân. Bà hỏi lại, các con thường kể là mồ côi từ tấm bé. Vậy ai dạy cho các con học chữ, học cờ? Vân Thê kể lại sự tình về hai chị em. Bà mẹ cười. Trước đây ta không cho con ta lấy một đạo cô. Này hóa ra lại vớ được cả hai. Chợt nhớ lại điều thầy tướng đoán cho con hồi nhỏ, mới biết số định khó tránh. Còn Sinh cứ đi thi, thì thi lại không đỗ, phu nhân bảo con. Nhà ta tuy là chưa thực dư dật, song 300 mẫu ruộng được Vân Miên trông coi khéo, nên là ngày càng no ấm. Bên ta đã có con cùng hai nàng dâu, hàng ngày vui vẻ đoàn viên, cho nên là ta không mong con phải đi tìm giàu sang phú quý. Vân Sinh vâng lời. Sau Vân Miên sinh được một trai một gái, còn Vân Thê sinh được một gái ba trai. Bà mẹ hơn 80 tuổi mới mất. Các cháu đều vào học trường huyện, trường quận. Cháu đích tôn con của Vân Miên đậu cử nhân. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Yêu Hoa Đâu Dễ Biết Hoa. Thường đại dung người đất lạc rất mê hoa mẫu đơn. Nghe nói giống hoa mẫu đơn Tảo Châu là đẹp nhất, hơn cả giống ở Tè, ở Đỗ. Thường đã có ý đi kiếm. Gặp dịp có việc đến Tảo Châu, chàng thuê mảnh vườn nhà thân sĩ để ở. Lúc ấy vào tháng 2 chưa đến độ hoa mẫu đơn nở, Thường cứ đi lại trong vườn, mắt chăm chú theo dõi các cây, chỉ mong sao thấy nụ hoa nhú ra. Chàng còn làm đủ 100 bài thơ tứ tuyệt cùng một đề tài mong nhớ mẫu đơn. Ít lâu sau, mẫu đơn có nụ, lương ăn đã cạn, nhưng chàng vẫn mải mê với hoa, quên cả chuyện về. Một buổi sáng, Thường ra vườn hoa, đã thấy một cô gái và bà vú ở đấy. Chàng nghĩ là người nhà quan sang nên đã trở vào. Chiều ra vườn lại thấy họ vẩn vơ ở đó. Nhắc thấy Thường, họ lảng đi chỗ khác. Liếc nhìn, thấy cô nàng áo xiêm rực rỡ, chàng đoán là tiên nữ, chứ dưới trần làm gì có người như thế. Nghĩ vậy, chàng dõi theo bóng và đi theo. Một buổi sáng, Thường ra vườn hoa, đã thấy một cô gái và bà vú ở đấy. Chàng nghĩ là người nhà quan sang nên đã trở vào. Chiều ra vườn lại thấy họ vẩn vơ ở đó. Nhắc thấy Thường, họ lảng đi chỗ khác. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.